One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 13, bắt cóc. Đại địa run lên bần bật, đá vụn vẩy ra mà lên. Trong vòng phương viên trăm dặm tất cả trong rừng, chim thú hốt hoảng né ra. Mới vừa rồi còn tồn tại ở biên giới bên trong Lưu Phỉ Sơn Trại. Lúc này tất cả kiến trúc đều bị nghiền thành bột mịn. Tất cả đóng giữ Lưu Phỉ cũng tại chỗ bị đè ép thành một vũng máu thịt. Giữa thiên địa, yên tĩnh như cũ, ngoại trừ đại địa bên trên một cái như là bàn tay hình dạng hố to hiển hiện bên ngoài. Không còn có bất luận cái gì cái khác biến hóa, lực lượng coi như không tệ. Có lẽ là bởi vì ta còn cũng không đủ quen thuộc nắm giữ duyên cớ. Không có hoàn toàn phát huy ra cái này con mắt uy lực chân chính. Hakuen nhìn thoáng qua kiệt tác của mình về sau, biết tại Raigen nghiên cứu bên trên, hắn vẫn phải tốn thêm chút thời gian mới được. Dù sao cái này con mắt là từ Nagato nơi đó đoạt lại. Không có kế thừa bất luận cái gì chiêu thức hoặc là ký ức. Cho tới tất cả năng lực đều phải Hakuen tự mình tìm tòi mới được. Cái này, chấm ngoặc kép, Hakuen bên này phong khinh vân đạm, nhưng là đối với chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy lực lượng tam công chúa tới nói. Trước mắt trên đất hố to, liền giống như thần dấu vết bình thường, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng có thể lý giải phạm vi. Từ nhỏ đến lớn, tam công chúa gặp qua cường đại nhất, hẳn là Konoha ninja thôn ảnh. Có thể một người liền phóng xuất ra đáng sợ nhẫn thuật. Lửa cháy ngập trời nước biển, cái này tại tam công chúa xem ra, đã là cường đại biểu tượng, mà ở Hakuen trong tay, vẻn vẹn không quá chỉ là tùy tiện một trường, thế mà đem đại địa đều đánh cho sụp đổ xuống, như là phát sinh một trận kịch liệt địa chấn bình thường. Làm nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Các ngươi ba cái, làm sao không có chút nào ngạc nhiên? Tam công chúa gặp ba tên tiểu gia hỏa đều so với chính mình chấn định. Cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, lên tiếng hỏi, ta đã nói với ngươi, Viêm Đế đại nhân là cái thế giới này thần linh, điểm ấy với hắn mà nói căn bản chẳng đáng là gì. Liền ngay cả chúng ta nhẫn thôn Hanzo, đều là chết tại Viêm Đế trong tay đại nhân. Yahiko không thèm để ý chút nào nói ra. Hanzo, cái kia được xưng là bán thần, giới ninja nổi tiếng đại nhân vật Salamander Hanzo. Tam công chúa cảm giác giống như là có một thanh cái búa đang tại gõ đầu của nàng. Làm nàng cả người đều có chút mơ hồ không thanh tỉnh. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Nagato nói, hắn thế mà, chấm ngoặc kép. Tam công chúa ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chậm chậm giảm xuống Hakuen. Trong mắt đẹp lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngoặc kép, liền là giết chết Hanzo đại anh hùng A. Lần thứ hai giới ninja đại chiến. Tam quốc đồng thời đột nhập Ame no Kuni bên trong. Chính là vì có thể tiêu diệt Ame no Kuni thủ lĩnh Salamander Hanzo. Kết quả phi thường thuận lợi. Hanzo hoàn toàn chính xác bị tiêu diệt, vẫn là bị bổn quốc Konoha ninja xử lý, nhưng mà còn chưa kịp chúc mừng. Konoha tam nhẫn đã nói tình hình thực tế, giết chết Hanzo không phải bọn hắn, một người khác hoàn toàn. Nhưng liên quan tới cái này người tin tức, ngoại trừ trẻ tuổi, mặc một thân lão trầm áo đen bên ngoài, không còn có bất luận cái gì, là hắn, thật là hắn. Nghĩ tới đây, tam công chúa lúc này mới phát hiện vì sao nàng vừa mới nhìn Hakuen. Luôn cảm thấy có cỗ quái gì. Tuổi còn trẻ, mặc một thân lão trầm áo đen. Cái này không phải liền là thiếu niên ở trước mắt à. Viêm đế, chấm ngoặc kép, tam công chúa lẩm bẩm cái tên này. Cảm giác mình tựa hồ phát hiện một cái ghê gớm sự tình. Giới ninja nghe đồn đại anh hùng. Thế mà liền ở trước mặt mình, với lại vừa mới còn từ Lưu Phỉ trong tay cứu được tính mạng của nàng. Tam công chúa trong lòng bỗng nhiên không khỏi phun lên một cỗ vẻ mừng rỡ. Dạng này truyền kỳ nhân vật, ngay cả phụ vương đều đúng hắn biết rất ít. Mình há không phải liền là cả nước trên dưới. Không, toàn thế giới bên trong. Ngoại trừ cái này ba cái đi theo tiểu gia hỏa bên ngoài. Nhất người quen biết hắn. Muốn đến nơi này, tam công chúa trong mắt đẹp sáng lên hào quang. Âm thầm quyết định, trong khoảng thời gian này theo ở bên cạnh hắn. Hào hào tìm tòi nghiên cứu một cái. Hắn đến cùng là cái hạng người gì? Yahiko, Nagato, Conan, bắt lấy nàng. Tam công chúa còn đắm chìm trong mình trong ảo tưởng. Chỉ chớp mắt, Hakuen ra lệnh một tiếng. Lập tức ba tên tiểu gia hỏa trực tiếp móc ra kunai. Từ ba cái phương vị, chống đỡ tại bên eo của nàng. Yết hầu, cùng phía sau chỗ, các ngươi làm cái gì vậy? Tam công chúa biến sắc. Hỏa quốc tam công chúa, ta hiện tại cần thành lập một cái cung điện. Nhưng bởi vì ta chỉ có nhân thủ, nhưng không có tài liệu, cho nên đến làm cho hỏa quốc vương thất cầm một điểm đi ra mới được. Hakuen đạm mạc nói, ngươi đây là đang bắt cóc ta. Tam công chúa tức giận nói, là chính ngươi muốn theo tới, muốn trách thì trách chính ngươi a. Hakuen mắt sáng lên, hắn sở dĩ để tam công chúa đi theo, liền là nghĩ đến điểm này. Nhân thủ hắn có gần 100 cái IBM, nhưng là kiến tạo cung điện tài liệu nhưng không có, vì giảm bớt mình vừa đi vừa về một chuyến phiền phức. Hakuen dứt khoát đem tam công chúa bắt cóc, để hỏa quốc người tự mình đem tài liệu cho hắn đưa tới cửa. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, tam công chúa tức giận tới mức run rẩy. Ngươi liền không sợ phụ vương ta sẽ phái người tới giết ngươi sao? Có thể thử một lần, nói không chừng thật liền có thể thành công. Hakuen đạm mạc nói, bất quá trước đó, ngoan ngoãn viết xong thư. Khi con tin của ngươi, nếu không ta cũng không để ý để ngươi thử một chút thủ đoạn của ta. Ngươi muốn đối ta làm gì? Tam công chúa lui ra phía sau một bước, so ngươi bây giờ trong tưởng tượng sự tình càng thêm hỏng bét. Chấm ngoặc kép, Hakuen nói ra. Tam công chúa thấy thế, một bộ vẻ áo não, nàng vốn tưởng rằng dựa vào gần Hakuen liền là khu vực an toàn. Không nghĩ tới nàng thuần túy liền là vừa rời đi ổ sói, liền tiến vào hổ khẩu. Thế nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn 517 thuận theo, ước chừng 3 ngày sau đó. Hỏa quốc đại danh thu vào cái này phong từ tam công chúa thân bút viết xuống thư. Bành, đại danh hung hăng vỗ bàn một cái. Cả giận nói, hỗn đàn, lập tức truyền tin cho Konoha thôn. Để Hokage đến đây một chuyến. Chờ một chút, không riêng gì Hokage, còn có Konoha thôn ninja. Tốt nhất có thể mang bao nhiêu mang bao nhiêu. Sau một ngày, mật tín đạt tới đệ tam Hokage, Sarutobi Hiruzen trong tay, tam công chúa Sawada Tamao bị không rõ giặc cướp bắt cóc. Sarutobi Hiruzen tiếp tục nhìn xuống, khi hắn xem đến phần sau thời điểm, thân hình đằng một cái đứng lên. Dĩ nhiên là hắn, Sarutobi Hiruzen thấy được liên quan tới người bắt cóc miêu tả. Là đến từ tam công chúa Sawada Tamao tự mình viết đi ra tin tức. Bắt cóc nàng không là người khác, chính là giết chết Hanzo truyền thuyết người. Trước đó Sarutobi Hiruzen nghe nói việc này về sau, từng điều động Anbu nhân viên trước đi điều tra Hakuen tin tức. Nhưng tất cả đều có đi không về, cuối cùng thậm chí trực tiếp gãy mất tin tức, cũng tìm không được nữa Hakuen tung tích. Không nghĩ tới bây giờ hắn lại xuất hiện, hơn nữa còn làm ra kinh người như vậy sự tình. Lúc này, Sarutobi Hiruzen trực tiếp hạ lệnh, triệu tập chỗ có thể triệu tập đến ninja, cùng ta cùng nhau đi tới. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.